Chương 2345, tử khí đông lai ép thiên hạ. Mỗi người đều có mình tiểu toán bản, nói thí dụ như là Ngọc Độc Tú, nói thí dụ như là Quỷ Chủ, Trúc Long. Quan tâm các ngươi có kế hoạch gì, truyền đạo thiên hạ tụ tập chúng sinh khí vận mới là đường ngay, thiên đạo đã bị ta phong tỏa, các ngươi không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, không nghe giảng ta Hồng Quân đại đạo, đời này vô vọng đột phá. Ngọc Độc Tú ở Ngọc Kinh Sơn bên trong nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Ngọc Thạch lao tổ nói, vẫn cần lao tổ cùng ta đi một lần. Ngày sau lão tổ cần phải làm ta dưới trướng đồng tử. Ta còn không có làm đủ đại gia ngươi đây. Ngọc Thạch lão tổ trên mặt tràn đầy nuối tiếc, làm sao sẽ động tác nhanh như vậy, ta đã chuẩn bị xong tất cả, phải đem những con chuột kia bức bách ra ngoài. Lão tổ hãy theo ta đi tới mãng hoang truyền đạo. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm bước ra bước chân, nhìn Hàn Ly nói, đường lớn này ngươi cũng không cần nghe xong, trong Tử Tiêu cung pháp tắc không thiếu gì cả. Hàn Ly cười gật gật đầu, nhìn Ngọc Độc Tú bên thai một tia tóc bạc, lộ ra từng tia một vẻ lo âu. Ngọc Độc Tú theo Ngọc Thạch lão tổ chậm rãi đi tới mãng hoang Đa Y Đa, nhìn cái kia mãng hoang lên đường đạo chập trần vô tận thần quang. Một bên Ngọc Thạch lão tổ nói, làm sao truyền đạo đương nhiên muốn lấy ra một ít khí thế mới được. Ngọc Độc Tú trước người tạo hóa ngọc điệp thần quang lưu chuyển, sau đó chỉ thấy một đạo huyền diệu gợn sóng khuyết tán ra, nháy mắt cùng thiên địa cộng hưởng, đạo đạo tôn đắc chí cực tử khí bỗng nhiên phóng lên trời, phóng tầm mắt nhìn đã thấy tử khí che ngập bầu trời ngang dọc ba xa vạn dặm, một luồng mạnh mẽ uy nghiêm truyền khắp đại thế giới. Chúng sinh dồn dập quỳ lạy, tại này cố uy nghiêm hạ dập đầu. Nay ta Hồng Quân chứng đạo thành thánh, muốn ở đây khai giảng thành thánh phương pháp, pháp truyền đại thế giới, người có duyên trăm năm phía sau, đều có thể tới đây nghe giảng Trương Bách Nhân lời nói thanh đạm, phật phù, đại thế giới chúng sinh đều là rõ ràng có thể nghe. Nghe Ngọc Độc Tú, những tiên thiên kia thần linh không để ý lắm, hậu thiên diễn sinh ra sinh linh đều là ánh mắt sáng lên, gắn vui mừng hướng về Ngọc Độc Tú nơi ở chạy tới. Hồng Quân muốn khai giảng Hôn Nguyên đại pháp, này thành thánh là thứ đồ gì? Một vị tiên thiên thần linh sửa sang lại Đông Hải địa mạch, lộ ra vẻ nghi hoặc. Âm một vị thần linh đem địa mạch trở lại vị trí cũ, sau đó nháy mắt phóng lên trời, quản nhiều như vậy làm cái gì? Hồng Quân thân là chư thiên vạn giới cường giả số 1, tu vi sâu không lường được, hắn nếu khai giảng, chúng ta đương nhiên muốn đi quá nghe một chút. Chúng ta tiên thiên thần linh tu lụy hệ nở pháp tắc, nhưng đối với Hồng Quân đại đạo cũng chưa chắc không có thu hoạch. Nghe cái kia thần linh, còn lại các vị thần linh cũng là dồn dập phóng lên trời, trong nhấp nháy biến mất ở thanh minh bên trong, hướng về Ngọc Độc Tú nơi ở đi. Thật phong cách, tiểu tử ngươi làm sao làm được? Ngọc Thạch lao tổ lôi kéo Ngọc Độc Tú quần áo đến về tìm kiếm, nhìn cái kia phóng lên trời quần quận tử khí huy hoàng thiên uy, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lao tổ ta nếu là có loại thủ đoạn này, ngày sau cũng có thể khắp nơi rêu rao khắp nơi. Lao tổ, lão nhân gia ngài bây giờ là ta đồng tử. Ngọc Độc Tú chừng Ngọc Thạch lao tổ một chút, Ngọc Thạch lao tổ ngượng ngùng nở nụ cười, bé ngoan dừng lại. Hồng Quân truyền đạo hắn làm sao sẽ tốt bụng như vậy sâu trong lòng đất, 12 ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Không có ý tô tờ, để ý đến hắn làm chi? Ngạc thần rung đùi đắc ý, nhưng La Hồng Quân dù sao là chư thiên vạn giới cường giả số 1, nếu như có thể nghe giảng đạo, đối với chúng ta tới nói chỗ tốt quả thực không thể đo đếm. Hơn nữa, coi như là hắn không có ý tô tờ, bằng chúng ta ngàn tỷ năm kiến thức, lẽ nào sống uổng cạm bẫy cũng không thấy sao? Lang thần có chút không cam lòng. Nhưng là chúng ta năm đó cùng Hồng Quân ân oán sư thần có chút bận tâm. Trước Hồng Quân cũng không từng đối với chúng ta động thủ, chỉ cần chúng ta an tâm nghe đạo, định không biết ra cái gì. Yêu thiêu thân Ngô Công lão tổ không nhịn được nói, có lúc biết rõ có hố cũng phải tới nhảy vào, chúng ta không nghe đạo, người khác nghe xong, đến thời điểm thực lực mạnh hơn chúng ta, ngươi nói nên làm gì? Này kỳ thực chính là Dương Mưu, chân chân chính chính Dương Mưu, ngươi nghe xong, thực lực ngươi liền sẽ tiến bộ, đến thời điểm vượt qua nguyên bản mạnh hơn ngươi người. Ngươi không nghe, đối thủ của ngươi nghe xong, đến thời điểm đối thủ của ngươi mạnh hơn ngươi, ngươi còn không như trước là một con đường chết. Dương Mưu A Thái Dương Tinh, Trúc Long nhẹ nhàng thở dài, nháy mắt thu nhỏ lại chui vào hỗn độn chung bên trong. Lão tổ ta cũng theo đi qua tập hợp tham gia trò vui, nhìn Hồng Quân đại pháp có gì chỗ huyền diệu. Hồng Quân tính toán quá tuyệt, căn bản cũng không cho chúng ta nửa điểm lui về phía sau chỗ trống, hết thảy đều dựa theo Hồng Quân thiết kế. Song đang phát triển mặc kệ trong lòng mọi người ôm trong lòng dạng gì tâm tư, nhưng không phải không thừa nhận Ngọc Độc Tú đúng là mạnh hơn chính mình, nhân ra mạnh hơn chính mình, vậy sẽ phải nghe, biết đối phương chi kỷ mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vào giờ phút này, Hồng Hoang Đa Y Đi A gió nổi mây vẩn, vô số cường giả đều là dồn dập xuất phát, hướng về Ngọc Độc Tú vị trí núi hoang mà tới. Nào đó một hang núi Thái Dịch giáo tổ trong tay cầm nửa khối mai rùa, bất đắc dĩ thở dài, Hồng Quân A Hồng Quân, đây là Dương Mưu A phong tỏa thiên địa pháp tắc, lại tung giảng đạo mê hoặc, không đến lượt mình lựa chọn. Bắc Hải bên trong, một con côn ở trong biển đi khắp, nghe âm thanh quen thuộc đó, một cổ kinh khủng bóng tối tràn ngập trong lòng, ngày xưa ký ức lần thứ hai hiện ra. Do dự một hồi, chỉ thấy cái kia côn bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành che khuất bầu trời chim lớn, hướng về mãng hoang bay đi. Trong biển máu một đạo màu máu thần thai bỗng nhiên phá mở, chỉ thấy một bóng người ôm ấp trường kiếm, quanh thân huyết quang vấn vít nhìn trước mắt huyết hải nơi. Nơi này là thế giới mới chủ thượng lại giảng đạo vừa vặn đi vào nhờ vả, cũng không biết bây giờ đại thế giới là hạng nào tình huống. Huyết ma tự nói một tiếng, phá mở hư không dáng lâm dương thế. Bất Chu Sơn một vị tố y y nữ tử chậm rãi ở trong núi bước chậm, nhìn cái kia phóng lên trời quần quần tử khí, lại nhìn một chút cái kia phô thiên cái địa uy thế, nắm chặt một cái nắm đấm. Mỗi lần vừa nghe đến Hồng Quân hai chữ, trong lòng ta thì có một loại khó hiểu cảm giác, xem ra ta cùng với Hồng Quân trong đó tất nhiên có đại liên quan, đi thì đi, ngược lại muốn xem có quan hệ gì. Hồng Quân mãng hoang đa y đi a không ngừng than đâu danh tự này, sau đó liền gặp được từng đạo lưu quang phóng lên trời, hướng về Ngọc Độc Tú nơi ở tới rồi. Nói cho cùng, vẫn là Ngọc Độc Tú hai lần không giết, gọi mọi người buông lỏng cảnh giác, một không giết 12 ma thần, hai không có chém giết thái nhất. Phụ thần, Hải Nhi có nên hay không đi âm ti thái tử nhìn quỷ chủ? Đi, vì sao không đi? Hồng Quân rất cao kiêu ngạo, chưa chắc sẽ đem ngươi để vào trong mắt, ngươi đi cũng không ngại. Quỷ chủ cười nói, đến thời điểm ngươi cha con ta tâm liên tâm, cảm ứng lẫn nhau, còn như là vì phụ thân lâm, ngược lại muốn xem Hồng Quân đại đạo có gì tuyệt diệu. Phương Tây Đa Y Đi A một cây khổ trúc cùng một thanh trường kiếm quân quyết nhau. Hồng Quân khai giảng đại đạo, khổ trúc nói một tiếng. Sư huynh muốn đi trường kiếm anh kiếm lưu chuyển. Thiên địa pháp tắc bị phong tỏa, Hồng Quân lừa dối thiên hạ chúng sinh, quỷ chủ nói tuyệt đối không sai, bây giờ huynh đệ ta ngươi khó có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, hay là phải đi vào đi một lần. Khổ trúc hóa thành hình người, không phải một thanh trúc còn có cái kia. Trường kiếm kia một trận ánh kiếm biến hóa, cũng hóa thành hình người, chính là Mạc Tà. Hai người này lại ở hỗn độn trong đại kiếp còn sống, đúng là hết sức may mắn, có chút khí số. Hồng Quân này một chiêu thật là tàn nhẫn a, đi thôi, chúng ta đến xem nhìn. Kỷ nguyên trước chúng ta cùng Hồng Quân trong đó tuy rằng không hẳn giao hảo, nhưng cũng không có trở mặt. Mạc Tà lung lay đầu, không hổ là nhất chi độc tú, lại mân mê ra như vậy phong ba, trải qua rất thư thái, nói pháp thiên hạ a thái âm tinh. Thái âm tiên tử cười cợt, trong lòng ôm thỏ ngọc, Hồng Quân như vậy động tác, ngươi và ta ha có thể không đi cổ động. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Hàn Ly nhìn trước mắt Tử Tiêu Cung, nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt ve Tử Tiêu Cung vách tường, không bao lâu nữa, ở đây liền sẽ náo nhiệt lên. Theo thời gian lấm tấm chuyển rời, chỉ thấy nơi này đỉnh núi tập tụ người càng ngày càng nhiều. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ ngồi ở trên đỉnh ngọn núi. Ngọc Độc Tú nói, núi không ở cao, có tiên tắc tên. Lao Tổ cho rằng núi này tên gọi là gì tốt, người chính là thiên hạ quan đầu, không bằng gọi là Thủ Dương Sơn. Làm sao? Ngọc Thạch Lao Tổ đạo. Ngọc Độc Tú sững sờ, lập tức vỗ tay tán thưởng, tên rất hay, tên rất hay. A đã như vậy, ngọn núi này tiểu kêu là Thủ Dương Sơn. Ngọc Độc Tú cười, nhìn sắc trời một chút, trăm năm kỳ hạn đem đến, vẫn cần lão tổ vì ta xanh xanh tràn diện. Ngươi yên tâm, lão tổ ta còn là hết sức đáng tin. Ngọc Thạch lão tổ sửa sang lại một phen quần áo, xem ra thật giống là chuyện như vậy, đầy mặt nghiêm chỉnh đi ra ngoài, nhìn phía dưới nghị luận ầm ĩ quần hùng. Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt lên, yên lặng đạo tổ sắp khai giảng, các ngươi mau cho nở dê ngồi xong.